Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 246, đây chính là ta bí mật. 10 giờ tối, Tần Hinh ăn mặc gợi cảm quần áo ngủ, rón ra rón rén chạy vào Trần Lâm căn phòng, làm ta sợ muốn chết. Mới vừa rồi thiếu chút nữa thì bị mẹ ta phát hiện. Trần Lâm cười nói, tại sao còn chưa ngủ, không ngủ được, ghé thăm ngươi một chút. Tần Hinh hướng trong phòng ngủ nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi, lão nhân gia kia đây? Trần Lâm chỉ nằm trên ghế salon ở phòng khách Lâm trưởng lão. Lão Lâm chăn mền trên người cài đắc chặt chẽ, có thể thấy Trần Lâm chiếu cố có bao nhiêu chu đáo. Tần Hinh nói, hắn còn chưa tỉnh sao? Trần Lâm cười nói, tỉnh qua rồi, lại ngủ thiếp đi. Lâm trưởng lão tại trước đây không lâu tỉnh qua một lần, thấy bị Trần Lâm bắt, Lâm trưởng lão nhất thời liền muốn phản kháng, tiếp theo bị Trần Lâm nhất kế lão quyền cho trùy ngất đi. Mới vừa ngủ, Tần Hinh nhỏ giọng nói, có thể hay không làm ồn đến hắn? Trần Lâm nói, không có việc gì, hắn giấc ngủ rất sâu. Tần Hinh thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đem Trần Lâm đẩy tới bên trong phòng ngủ. Trần Lâm duỗi tay ôm lấy nàng thơm ngát thân thể mềm mại, cười nói, lại muốn làm chuyện xấu? Tần Hinh đỏ mặt, nói, suy nghĩ nhiều ngươi, ta chẳng qua là có lời muốn nói với ngươi. Hai người rất tự nhiên chui vào một cái chăn. Trần Lâm đem nàng ôm vào trong ngực, nói, muốn nói cái gì? Tần Hinh giật giật thân thể mềm mại, tại Trần Lâm trong ngực tìm tới một cái thoải mái hơn tư thế cơ thể nằm, hỏi, lão nhân kia nhà cùng Bạch tỷ tỷ tìm ngươi có chuyện gì? Trần Lâm nhíu mày một cái. Tần Hinh vội la lên, ngươi không muốn nói, nói liền coi như xong. Trần Lâm cười nói, không phải là không muốn nói, nói rồi sợ ngươi không tin. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không đem thân phận của mình cùng Tần Hinh thẳng thắn, dù sao Tần Hinh cũng không phải là người bình thường, mà là một cái nắm giữ linh căn thiên phú người. Từ lúc theo Bạch Tiên Nhi nơi đó biết Tần Hinh nắm giữ linh căn sau, Trần Lâm liền đang suy nghĩ có phải hay không là hẳn là để cho Tần Hinh cùng hắn cùng nhau tu luyện. Về phần phương pháp tu luyện, hắn cũng có mục tiêu. Tần Hinh bất mãn nói, người không nói lại làm sao biết ta sẽ không tin tưởng? Trần Lâm nghiêm túc nói, thật muốn biết? Tần Hinh ngẩn ra, ngay sau đó nặng nề gật đầu, nói, không biết tại sao, trực giác nói cho ta biết, trên người của ngươi có rất nhiều ta không biết bí mật. Cái này làm cho ta rất không vui, bởi vì ta là bạn gái ngươi, ta không nghĩ bạn trai của ta nhìn lấy như thế xa lạ. Trần Lâm nói, ta rất xa lạ. Tần Hinh ừ một tiếng, nói, tối nay ngươi trở về thời điểm, ngươi cho ta cảm giác liền phi thường xa lạ. Hơn nữa, thêm gì nữa, hơn nữa ánh mắt của ngươi, để cho ta rất sợ hãi. Tần Hinh rụt người một cái, thận trọng ôm lấy Trần Lâm, đem đầu tựa vào trên vai hắn. Thật xin lỗi. Trần Lâm biết là mình còn không có thu lại sát khí, hù dọa Tần Hinh. Tần Hinh biết chỉ đạo, mới không muốn ngươi theo ta nói xin lỗi á? Trần Lâm cười một tiếng, ngay sau đó hít sâu một hơi, nói, có muốn biết hay không bí mật của ta? Muốn. Tần Hinh lập tức gật đầu. Trần Lâm cúi thấp đầu, hôn lên nàng béo mập bờ môi. A, Tần Hinh than nhẹ một tiếng, hơi hơi mở ra môi đỏ mọng, kích hôn hồi lâu sau, Trần Lâm đem thiếu nữ xinh đẹp đè ở trên người, ở bên tai nàng nói nhỏ, thật ra thì, ta là một cái thợ săn yêu tinh, nghề nghiệp là bắt lấy núp ở chúng ta trong thế giới nhân loại tiểu yêu tinh. Liền biết ngươi là một đầu đại sắc lang. Tần Hinh lập tức đưa tay ngắt lấy cổ của hắn, ác lang chó sói nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm há miệng, ta đi, tình huống gì đây? Là ta nói là sự thật à? Tần Hinh cả giận, ta đã nói với ngươi đứng đắn đây. Trần Lâm có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, ta con mẹ nó nói cũng phải nghiêm chỉnh à? Chờ, Trần Lâm từ trên giường bò dậy, đem thả ở trên bàn túi đeo chéo lấy tới. Tần Hinh hỏi, ngươi làm gì vậy? Trần Lâm theo trong túi sách móc ra tối sầm một hoàng hai cái yêu táp. đưa tới trước mặt nàng. Đây chính là yêu tạp, bên trong ở một cái tiểu yêu tinh. Tần Hinh nhìn chăm chú lấy trong tay yêu tạp. Gloria, cấp 4 sao tiểu yêu tinh, năng lực khống chế ác mộng. Quenly, 6 sao cấp tiểu yêu tinh, năng lực triệu hoán tảng đá người khổng lồ. Tần Hinh liếc hắn, người nghĩ cầm hai tờ trò chơi thẻ tới lừa phỉnh ta. Trần Lâm vung tay phải lên. Hai tờ yêu tạp tùy thời vô căn cứ bay vào trong tay hắn. Tần Hinh vui vẻ nói. Ma thuật, Trần Lâm con ngươi trắng nhợt, giận đến muốn đánh nàng. Ngay sau đó cong ngón tay khẽ búng. Hai tờ yêu tạp bay ra ngoài, tại giữa không trung nổ tung. Tần Hinh mắt không chớp nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia hai luồng huyễn lệ ánh sao. Lẩm bẩm nói, Trần Lâm, đây là cái gì? Thật là đẹp a. Ngay sau đó, ánh sao tiêu tan, Gloria cùng Wenly hiển hiện ra. Tần Hinh nói, Trần Lâm, ánh sao không rồi. Nàng không phải là thợ săn yêu tinh, cho nên không nhìn thấy hai cái tiểu yêu tinh. Trần Lâm nói với Gloria, Gloria, người đem cái viên này con mắt yêu tinh cho ta. Được rồi chủ nhân. Gloria nhìn một chút Tần Hinh, ngay sau đó theo ma pháp trong túi đem con mắt yêu tinh lấy ra. Tại ban đầu còn không có bắt được Enzo trước, Gloria liền từng đối với Trần Lâm nói qua. Nhân loại bình thường nếu muốn nhìn thấy tiểu yêu tinh, chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất là cùng ác ma hệ tiểu yêu tinh ký kết ác ma khế ước. Giống như Nhậm Nhược Yên tiểu cô tử Nhậm Lệ Hoa một dạng. Nàng và Enzo ký kết ác ma khế ước, cho nên có thể nhìn thấy Enzo. Chỉ bất quá ác ma khế ước có một cái tai hại. Nhậm Lệ Hoa chỉ có thể nhìn thấy Enzo, nhưng không nhìn thấy cái khác tiểu yêu tinh. Hơn nữa, ký kết ác ma khế ước sau, Enzo thay Nhậm Lệ Hoa thực hiện mộng tưởng, đồng thời Nhậm Lệ Hoa cũng nhất định phải vì Enzo làm việc. Không làm được liền sẽ phải chịu Enzo trả thù. Loại phương pháp thứ hai chính là cái này con mắt yêu tinh. Chỉ cần cầm lấy con mắt yêu tinh, nhân loại bình thường liền có thể nhìn thấy tất cả chủng loại tiểu yêu tinh. Tần Hinh giật mình nhìn lấy Trần Lâm. Người tại nói chuyện với người nào? Trần Lâm đem con mắt yêu tinh đưa cho nàng. Nói, người cầm lấy, liền biết ta tại nói chuyện với người nào. Đây là cái gì thật xinh đẹp? Tần Hinh ánh mắt sáng lên. Con mắt yêu tinh là một quả thủy tinh, trình viên hình, lớn chừng ngón cái, toàn thể vì màu xanh nhạt, trong lòng có một đoàn chất lỏng màu đỏ thắm, chậm chậm lưu động, chợt nhìn, giống như là sinh vật nào đó ánh mắt, ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Tần Hinh trong lúc bất chợt trợn to đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở giữa không trung hai cái tiểu yêu tinh. Nàng, các nàng là, Trần Lâm cười nói, đừng sợ. Các nàng sẽ không làm thương tổn ngươi. Gloria cùng Wenly đều là ta yêu sủng. Cũng chính là ta nói với ngươi tiểu yêu tinh. Tần Hinh ngơ ngác nói. Thật sự là tiểu yêu tinh. Trần Lâm gật đầu một cái. Tần Hinh dòm Trần Lâm. Trong đôi mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Trần Lâm, các nàng thật là đáng yêu. Ta có thể sờ một cái các nàng sao? Được. Trần Lâm ngoác tay. Hai cái tiểu yêu tinh nhất thời bay tới. Tần Hinh hít một hơi, thận trọng đem đưa tay tới, đụng một cái Wenly tay nhỏ, lại nhéo một cái Gloria lãnh khốc tinh xảo mặt đẹp, hưng phấn nói, là thực sự a, Trần Lâm, ta có thể sờ tới các nàng a hát. Gloria lườm một cái, nói, tiểu phú bà, người đem Gloria bóp đau. Tần Hinh lập tức nắm tay lùi về, ngượng ngùng a, ta không phải cố ý, dứt lời. Tần Hinh nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm, nàng tại sao gọi ta tiểu phú bà? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.